Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang cuối truyền đến ẩm ý tiếng bước chân cùng thấp thấp ăn ngữ thanh, đám kia người tựa hồ còn ở điên cuồng siêu tầm thanh âm nơi phát ra, hẳn là nếu không bao lâu là có thể tìm tới nơi này. Tion giản ngôn không có lại hỏi nhiều chút cái gì, ở đơn giản mà trao đổi liên hệ phương thức lúc sau, tam chi tiểu đội thực mau phân công nhau hành động. Ôn giản ngôn sớm đã đem khách sạn bên trong kết cấu chặt chẽ nhớ kỹ trong lòng, hắn mang theo chính mình đội viên khác, nín thở ngưng thần, lặng yên không một tiếng động về phía một cái khác phương hướng vòng qua đi, ở phức tạp hành lang bên trong linh hoạt xảo diệu mà liền bắt cóc vòng, thuần thục mà dễ dàng mà đem truy đuổi giả tiếng bước chân ném ở phía sau. Hành lang chung một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể cách vách tường, vẫn cứ mơ hồ nghe được hỗn loạn dư thanh. Đỉnh đầu là màu đỏ sậm ánh đèn, bao phủ hẹp hòi ẩm ướt hành lang. Hai bên cửa phòng nhắm chặt, có trên cửa sáng lên. Xin đừng quấy rầy, tiêu chí, có tắc không có, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không dám tùy ý xâm nhập, rốt cuộc ai cũng không biết bên trong có thể hay không có đối phương tiểu đội từ nhỏ trấn bên trong kéo vào tới lệ quỷ. Trần nhà, vách tường, nơi nơi đều có thể nhìn đến ẩn ẩn tế văn, như là từ chỗ sâu trong nứt ra rồi, hơn nữa còn ở liên tục rạn nứt. Ướt rầm rề, âm lãnh thủy từ vách tường khe hở bên trong thẩm thấu ra tới, nhuận ướt thảm, giấy dán tường thượng mơ hồ hoa văn cũng bởi vậy mà trở nên mơ hồ lên, nơi nơi đều là dần dần gia tăng vệt nước. Tí tách, ẩn ẩn giọt nước ở bốn phương tám hướng quanh quẩn. Khách sạn ở thấm thủy, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, nhưng lại không ai tìm được cụ thể vị trí. Đoàn người dán vách tường về phía trước, phóng nhẹ bước chân, như là bóng dáng từ không có một bóng người hành lang phía trên lưu quá. Cùng ngày đầu tiên bất đồng, hiện tại hưng vượng khách sạn không khí bên trong độ ẩm rất lớn, cho dù chỉ là ở chỗ này đãi cũng không lớn lên thời gian, làn da đều bởi vậy trở nên ướt nị lên, hơi mỏng áo sơ mi bởi vậy mà dính ở thân thể thượng, cho người ta một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Ôn giản ngôn dùng ngón tay ngoéo một cái chính mình cổ áo, dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Cửa phòng nhắm chặt, 408, xuất hiện ở cách đó không xa. Cửa phòng nhắm chặt, xin đừng quấy rầy. Đèn sáng lên, phát ra sâu kín quang, ở tối tăm hành lang bên trong có vẻ phá lệ chói mắt. Bọn họ mục đích địa tới rồi. Tuy rằng không ít khách sạn phòng số nhà đều đã xảy ra biến hóa, cấp ôn giản ngôn hơi chút gia tăng rồi một chút khó khăn, nhưng chỉnh thể còn coi như thuận lợi. Chuẩn bị tốt sao? Ôn giản ngôn đứng ở trước cửa phòng, hỏi. Hoàng Mao nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trên cửa xin đừng quấy rầy tiêu chí nhìn hai mắt, sau đó thấp giọng nói. Chờ một chút, cái kia quỷ chẳng phải là còn ở bên trong. Chỉ sợ là, ôn giản ngôn gật gật đầu, nói. Chúng ta phía trước không phải đi vào. Trần Mặc nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Chúng ta là cùng trận doanh khách sạn công nhân, hẳn là sẽ không bị chính mình kéo vào tới trụ khách công kích. Lời nói là nói như vậy. Nhưng kia dù sao cũng là ngày đầu tiên sự, không ai biết cái này quy tắc hôm nay có phải hay không còn sẽ áp dụng. Chính là, nếu hiện tại phải về đến ngay từ đầu phá phòng bên trong, kia bọn họ liền tất nhiên muốn thông qua 408 hào phòng gian tiến vào trấn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, đây đều là tất yếu thủ đoạn. Hoàng Mao cũng rõ ràng điểm này. Hít sâu một hơi, hạ quyết tâm dường như gật gật đầu. Chuẩn bị tốt, ở được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, ôn giản ngôn bàn tay ép xuống. Cửa phòng, kẽo kẹt, một tiếng mở ra. Hắn về phía trước đi rồi một bước, một chân dẫm vào lạnh băng trong nước. Ôn giản ngôn dừng một chút, mở ra đèn pin, hướng về phòng nội chiếu đi. Trên vách tường tràn đầy vết rạn, nơi nơi đều là tảng lớn màu đen vệt nước, âm lãnh thủy mịch cuồn cuộn mà từ khe hở bên trong dũng mãnh vào, trên mặt đất tích một tầng nước cạn, thậm chí viễn siêu thảm có thể hấp thụ phạm vi. Sở hữu gia cụ, bao gồm giường, đều ngâm ở trong nước, chỉ có giường mặt còn miễn cưỡng xem như làm. Ôn giản ngôn mị mị hai mắt. Nơi này nhìn qua cơ hồ cùng hắn phía trước ở hàm đuôi xa nội nhìn đến cảnh tượng thập phần tiếp cận. Hắn thoáng quay đầu, hướng một bên vách tường nhìn lại. Trên tường cái khe như là mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng tan đi, trong đó một đạo rất sâu. Xuất phát từ tò mò, lại có lẽ là xuất phát từ nào đó dự cảm. Ôn giản ngôn thoáng cúi người để sát vào, hướng về cái khe nội nhìn lại. Giây tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên banh thẳng, như là chấn kinh dường như cả người rất lớn lùi về phía sau một bước. Làm sao vậy? Vân Bích Lam cả kinh, vội vàng tiến lên. Người nhìn thấy gì? Ôn giản ngôn như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm cái khe phương hướng, sắc mặt ở hơi hơi tối tăm ánh sáng hạ có vẻ có chút tái nhợt. Hắn dùng sức mà hít sâu mấy hơi thở, ngăn trở mặt khác mấy người tiến lên, thấp giọng nói. Đôi mắt, cái gì? Còn lại mấy người đều là ngẩn ra, hít hà một hơi. Tường Phùng co mắt, Ôn Giản Ngôn định định thần, nói. Ở vừa mới gần sát nháy mắt, hắn rõ ràng mà thấy được. Khe hở bên trong có một con mắt đang ở nhìn trộm. Ở được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, tất cả mọi người không khỏi sau lưng chợt lạnh. Tường Phùng sau có mắt ở nhìn chăm chú vào bọn họ. Này ý nghĩa cái gì? Đang ở đây là, bỗng nhiên, sau lưng hành lang bên trong, nguyên bản chỉ là ở nơi xa bồi hồi quanh quẩn tiếng bước chân bỗng nhiên bắt đầu tiếp cận, hành lang bên trong yên tĩnh đang ở bị dần dần đánh vỡ. Ở nơi nào? Phía trước, mau, rất xa, mơ hồ có thể nghe được một ít gần như điên khùng nói mớ. Nhìn dáng vẻ, đối diện những cái đó tiểu đội hẳn là có người bắt đầu sử dụng truy tung đạo cụ hoặc là thiên phú. Cần thiết muốn nhanh lên hành động, Ôn Giản Ngôn đột nhiên lấy lại tinh thần. Đi, hiện tại không phải ở cửa rối rắm do dự lúc cần thiết nhanh lên tiến vào trấn nhỏ nội ném rớt truy binh mới là. Ở Ôn Giản Ngôn dẫn dắt dưới, đoàn người bước nhanh đi vào phòng bên trong. 408 hào phòng gian đại môn ở bọn họ phía sau khép lại. Ôn Giản Ngôn không có dừng lại, lập tức đi hướng thật lớn tranh vẽ trước. Tranh sơn dầu thượng con số đã biến mất, hình ảnh bên trong vẫn cứ là kia gian vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững ở trong mưa đồi bại phòng nhỏ, bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, tại đây bức họa bên trong, cũng đồng dạng có thể mơ hồ nhìn thấy vô số như ẩn như hiện hư ảnh. Ngoài cửa, hỗn độn tiếng bước chân càng gần. Ôn Giản Ngôn từ túi bên trong móc ra đồng hồ quả quýt chiếu công nhân sổ tay thượng chỉ dẫn kích thích kim đồng hồ. Từ từ, ngoài cửa hành lang bên trong, ánh đèn tựa hồ hơi hơi nhảy lên hai hạ, sau đó nháy mắt chờ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên thấu qua môn hạ khe hở nhìn lại, chỉ còn một mảnh đen nhánh. Hiển nhiên, này một mảnh nhỏ khu vực hắc ám đã buông xuống, bọn họ có thể thông qua này phiến môn tiến vào trấn nhỏ. Trần Mặc bước nhanh về phía trước, ở tranh vẽ bên cạnh sờ soạng một chút thực mau, hắn thập phần thuần thục mà hướng ra phía ngoài lôi kéo, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính đã trở thành một phiến môn, ở hắn lực đạo dưới tác dụng hướng vào phía trong rộng mở. Quen thuộc mưa dầm chấn nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bất quá, cùng hành lang giống nhau, nơi này tựa hồ cũng trở nên càng âm. Vũ đại thả cấp bùm bùm mà nện ở trên mặt đất tầm nhìn càng thấp xa xôi phòng ốc chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Hơn nữa, càng quan trọng là, ở kia âm trầm, tối tăm trong thế giới, rõ ràng có thể nhìn đến mấy cái như ẩn như hiện bóng dáng, chính vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi xa tựa hồ đang ở chờ đợi bọn họ giống nhau. Mọi người đều không khỏi đáy lòng một sợ. Bọn họ không nghĩ tới, những cái đó xuất hiện ở hình ảnh bên trong bóng dáng. Cứ nhiên không phải một cái đại chỉ, mà là sẽ chân thật xuất hiện ở ngày hôm sau trấn nhỏ bên trong. Vũ lớn hơn nữa, Trần Mặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Chúng ta lần này căng không đến 30 giây. Không có việc gì, chúng ta trên người không phải còn có mặt nạ cùng da người y sao? Trung Sơn sắc mặt vui vẻ, bắt đầu ở trên người sơ soạng. Có mặt nạ, chúng ta đây chẳng phải là lần này liền có thể không cần lại đi. Hắn nói còn không có nói xong, liền sắc mặt đại biến. Chờ một chút, mặt nạ đâu? Tất cả mọi người là cả kinh, bắt đầu kiểm tra chính mình trên người đồ vật. Da người y còn ở, nhưng mặt nạ lại không biết khi nào bắt đầu, hoàn toàn biến mất không thấy. Không, không thể nào. Hoàng Mao mặt lục, ý tứ này là chúng ta muốn tham gia yến hội, còn phải lại đi một chuyến cái kia phố sao? Vân Bích Lam nhìn qua nhưng thật ra không như vậy kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn lướt qua chính mình trong tay đồ vật cười nhạo một tiếng. Đoán được, nàng liền biết cái này phó bản là sẽ không dễ dàng như vậy mà làm cho bọn họ đạt thành mục tiêu. Ngày hôm sau, tất cả mọi người muốn từ cùng điểm xuất phát. Tin tức tốt là, Hắc Phương hẳn là cũng đồng dạng mất đi bọn họ mặt nạ. Trần Mặc nói, nhưng cũng đồng dạng có tin tức xấu. Hắn nhíu nhíu mi tiếp tục nói. Bọn họ kế tiếp mục đích địa hẳn là cũng là cái kia mặt nạ cửa hàng. Nói cách khác, bọn họ khả năng lại một lần muốn oan ra ngõ hẹp. Tại đây loại phó bản đã xu với dị hóa thời gian đoạn cùng khả năng có. Ngự quỷ, thiên phú chủ bá là địch là thật không tính cái gì sự tình tốt. Bỗng nhiên, Trần Mặc ý thức được từ đầy cửa bắt đầu Ôn Giản Ngôn tựa hồ thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Hắn xoay đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng. Đội trưởng. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đội trưởng, Trần Mặc thanh âm hơi chút lớn chút. Người đang xem cái gì? Người không cảm thấy, hành lang có điểm quá an tĩnh sao? Ôn Giản Ngôn chậm rãi mở miệng nói. Mấy người đều là ngẩn ra, như là phản ứng lại đây dường như, theo bản năng quay đầu hướng về cửa phương hướng nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thật, hành lang bên trong đen nhánh một mảnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì một chút thanh âm, theo lý thuyết tựa hồ không có gì vấn đề lớn, chính là. Ở bọn họ chuyển động mặt đồng hồ phía trước, rõ ràng mặt khác chủ bá đều sắp đuổi tới ngoài cửa. Nhưng hiện tại vì cái gì lại sẽ đột nhiên an tĩnh lại, từ bỏ đuổi bắt đầu ôn giản ngôn trao mày, tựa hồ lâm vào trầm tư. Đêm qua, Hưng Vượng khách sạn tắt di cả một đêm, bọn họ mấy cái khúc với thông qua thực tập công nhân khảo hạch trở thành chính thức công nhân, tiến vào an toàn. Công nhân ký túc xá, nội, cho nên cũng không biết Hưng Vượng khách sạn đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì ngày hôm sau tới nay liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, mà những cái đó bị lưu tại Hưng Vượng khách sạn bên trong chủ bá lại có vẻ sợ hãi mà điên cuồng. Chẳng lẽ, bọn họ sở dĩ sẽ có như vậy thay đổi, chính là bởi vì tắt đèn. Sao? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Các ngươi chờ ta một chút. Ôn giản ngôn cất bước hướng về cửa đi đến. Hắn xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hành lang ngoại là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Ôn giản ngôn giơ tay ấn ở then cửa trên tay, chậm rãi ép xuống. Đội trưởng, hình như là ý thức được ôn giản ngôn muốn làm cái gì, sau lưng truyền đến những người khác khẩn trương thanh âm. Ôn giản ngôn dừng một chút, tựa hồ do dự một chút. Nhưng là, muốn biết đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì, này chỉ sợ duy nhất phương thức. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, thật cẩn thận mà tướng môn đẩy ra. Hắn thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hành lang bên trong một mảnh đen nhánh. Nhưng là, giới hạn trong này một cái hành lang. Ở ước chừng hơn 10 mét ngoại mặt khác một cái hành lang như cũ là đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn không có thu được chút nào ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ, đồng hồ quả quýt chỉ có thể ảnh hưởng đến một cái hành lang bên trong ánh đèn minh ám, mà sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ khách sạn, này cũng đã nói lên, cho dù mặt khác chính thức công nhân điều chỉnh đồng hồ quả quýt thời gian, hẳn là cũng sẽ không bởi vậy mà quấy nhiễu đến mặt khác chính thức công nhân hoạt động phạm vi. Đèn nhánh hành lang bên trong, giọt nước thanh có vẻ càng thêm rõ ràng tiên minh. Tí tách, tiếng nước ở tĩnh mịch chung quanh quần, ôn giản ngôn cúi đầu, hướng về mặt đất nhìn lại. Bất chi bất giác chung, nguyên bản bị nhốt ở phòng trong vòng giọt nước, bắt đầu hướng về hành lang bên trong lan tràn. Không chỉ có phòng này, mà là còn có mặt khác phòng. Lạnh băng thủy vô thanh vô tức dũng mãnh vào hắc ám hành lang, ở xa xôi ánh đèn dưới tác dụng, ôn giản ngôn ẩn ẩn nhìn đến, có vô số đen nhánh, giống như nhân loại bóng dáng ở mặt nước hạ dục dịch. Như là cảm nhận được hắn tầm mắt giống nhau, có bóng dáng chậm rãi quay đầu, hướng về cái này phương hướng xem ra. Ôn giản ngôn đột nhiên hít hà một hơi, chợt về phía sau co rụt lại. Hắn, bang, mà một tiếng tướng môn ở trước mắt khép lại. Ở ôn giản ngôn hướng ra phía ngoài nhìn trộm thời điểm, ở không người có thể thấy được đằng sau, rõ ràng làm thấu giường đệm, cư nhiên bất chi bất giác trở nên dần dần ướt át lên. Đèn nhánh ướt ngân dần dần gia tăng, dần dần hình thành. Một người hình dạng, không hề dự triệu mà, bạch tuyết thanh âm ở sau lưng vang lên. Đi mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thanh âm từ trước đến nay là bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lúc này đây, lại đã lâu mang lên một chút gấp gáp âm điệu. Ôn giản ngôn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bạch tuyết không biết khi nào bắt đầu nâng lên hai mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm giường đệm phương hướng, môi nhấp chặt cả khuôn mặt thực bạch. Chẳng lẽ, như là ý thức được cái gì, ôn giản ngôn tầm mắt xuống phía dưới một dịch. Đang tới gần giường đệm mặt đất giọt nước phía trên, như ẩn như hiện mà hiện lên một cái đen nhánh ảnh ngược. Như là một thân mặc đồ trắng váy, khuôn mặt mơ hồ nữ nhân, đang ở một chút từ trên giường ngồi dậy, ở rõ ràng mà thấy như vậy một màn lúc sau, ôn giản ngôn cảm thấy chính mình sống lưng chợt lạnh. Một chỉnh run rẩy cảm giác tức khắc thoáng khởi. Hắn tức khắc hồi tưởng khởi, phía trước ở ngày đầu tiên thời điểm, bọn họ tiến vào khách sạn một tầng, trừ bỏ cái kia chủ động bị dẫn ra 408 trụ khách ở ngoài, một cái khác vóc dáng càng thêm cao lớn. Trụ khách là ở tắt đèn lúc sau chính mình chủ động rời đi phòng. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này vừa lúc là chúng nó hoạt động thời gian. Phía trước trụ khách quá ít, cái này quy luật rất khó bị phát hiện, nhưng là hiện tại xem ra. Hết thảy liền rõ như ban ngày. Như vậy, ở khách nhân vào ở lúc sau, Hưng Vượng khách sạn nội tắt đèn, sẽ từ lúc bắt đầu vô hại, trở nên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nguy hiểm. Hơn nữa xem bạch tuyết bộ dáng. Chẳng lẽ nói, làm đem trụ khách kéo vào đến khách sạn bên trong công nhân, bọn họ cũng mất đi không bị công kích quyền được miễn sao? Ôn giản ngôn nhanh chóng quyết định, đi mau tiến vào trấn nhỏ. Hắn đi nhanh chạy tới, vừa chạy vừa phủ thêm ra người y, những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây, cũng đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất phủ thêm ra người y, đột nhiên hướng về tranh sơn dầu ngoại phóng đi. Bọn họ dù sao cũng là thâm niên chủ bá, phản ứng cùng hành động tốc độ đều là người bình thường so ra kém, toàn bộ hành trình chẳng qua dùng mười mấy giây, tất cả mọi người đã nhảy vào cấp vũ bên trong. Âm lãnh nước mưa chụp đánh ở trên người, mang đến một loại phá lệ rét lạnh đau đớn, lệnh người cơ hồ không mở ra được mắt. Mất đi mặt nạ hạn chế, trên người da người y ở bay nhanh mà bị kích hoạt, tràn ra một cổ khó nghe hư thối tanh tưởi. Mau, Ôn Giản ngôn mạo vũ hô. Đoàn người mão đủ kính, một cái kính về phía trước vọt mạnh, trong ánh mắt chỉ có cách đó không xa phá phòng. Bọn họ sớm đã quen thuộc lưu trình. Chỉ cần tiến vào dưới mái hiên, nguy cơ liền sẽ giải trừ. Khoảng cách dần dần kéo gần. Mau tới rồi, Ôn Giản ngôn trước hết vọt đi vào, theo sát ở phía sau chính là Vân Bích Lam, Trần Mặc, sau đó là Trung Sơn, Hoàng Mao, Bạch Tuyết. Thực mau, mấy người liền đứng ở quen thuộc phá phòng trong, thở hổn hển mà thở hổn hển. Nóc nhà cản trở nước mưa rơi xuống, phát ra bùm bùm tiếng vang. Tại đây tứ phía lọt gió không gian nội, quanh quẩn mọi người dồn dập thở dốc. Cũng khỏe, Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, giơ tay lau sạch trên mặt nước mưa. Hắn đem chính mình trên người da người y cởi ra ném tới một bên, nhìn về phía những người khác. Mọi người trên mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định gật gật đầu. Ôn Giản ngôn thở phào nhẹ nhõm, căng chặt tiếng lòng tức khắc thả lỏng lại. Hắn xoay đầu, hướng về ngoài cửa quét tới liếc mắt một cái. Đen kịt mênh mông màn mưa mênh mông vô bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là bởi vì cái gì, một ý niệm xẹt qua trong óc. Vu Trúc tên kia, phía trước ở khách sạn biến mất nhưng thật ra thực bình thường, nhưng là hiện tại đều trở lại trấn nhỏ nổi, vì cái gì còn không có xuất hiện. Ôn Giản ngôn nhíu nhíu mày. Đảo không phải bởi vì hắn nhiều để ý là được. Nhưng là, loại chuyện này thật sự là không nhiều lắm thấy, cũng không quá hợp lẽ thường, làm hắn nhịn không được hơi chút tự hỏi một chút. Chỉ thế mà thôi, hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía mọi người. Đi thôi, chúng ta đến phòng sau xem. Bọn họ thời gian không chấp nhận được lãng phí. Mấy người gật gật đầu, đi theo Ôn Giản ngôn phía sau, bước nhanh hướng về nhà ở chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì phía trước đã thăm dò quá một lần, cho nên, bọn họ lần này hành động tốc độ thực mau, thẳng chỉ mục đích địa. Thực mau, bọn họ liền tới rồi ngay từ đầu phát hiện bức họa địa phương. Bức họa đã bị mang đi, trong bóng đêm vách tường rỗng tuếch. Ta nhớ rõ người phía trước còn chuẩn bị ở chỗ này hắc ăn hắc tới. Vân Bích Lam nhìn lướt qua Trung Sơn, lạnh lạnh mà nói. Trung Sơn sờ sờ cái ót, biểu tình thẹn thùng lại quẫn bách. Này không phải ta có mắt không thấy Thái Sơn sao, xin lỗi. Ở hắn ngượng ngùng giải thích là lúc Ôn Giản ngôn đã đi ra phía trước, nương đèn pin ánh đèn, tỉ mỉ mà đoan trang trước mắt kia một mảnh nhỏ vách tường, bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, động tác hơi hơi một đốn, giơ tay qua đi, ở xám xịt trên vách tường sờ soạng một chút. Ngay sau đó, theo, răng rắc, một tiếng, trên vách tường vỡ ra một đạo khe hở. Mấy người đều là cả kinh, sôi nổi hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Không, cùng với nói là khe hở, không bằng nói là ám môn. Ở cái kia bạch y nữ nhân bức họa sau lưng, cư nhiên cất giấu một cánh cửa. Ôn Giản ngôn đứng ở cửa, một tay đỡ lấy nửa khai ám môn. Đội ngũ bên trong mấy người vội vàng tiến lên, lướt qua Ôn Giản ngôn bả vai hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa cách đó không xa, lẳng lặng mà đứng sừng sững một ngụm giếng cạn. Giếng cạn siêu siêu vẹo vẹo, bên cạnh cỏ dại mọc thành cụm, mặt trên dây thừng cùng mang nước mộc trục ti rằng đã rỉ sắt nhưng lại vẫn cứ là hoàn chỉnh. Cái này chính là... Hoàng Mao nhỏ giọng nói. Đối, Ôn Giản ngôn gật gật đầu, nheo lại hai mắt. Không sai, đây là hành lang bên trong, bạch y nữ nhân trong tay sở chỉ bức họa bên trong cảnh tượng. Kia khẩu dấu ở hoang vu phá phòng lúc sau giếng cạn. Cách chương.